Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, lại gặp giao nhau cầm cỗ. Hứa Chí Anh chờ đến gấp, nhưng nàng cũng không có nhược trí đến cảm thấy Trần Tử Nhĩ hẳn là nghe mình. Mình nói như thế nào hắn liền nên làm thế nào? Sự thông minh của nàng không có ngu dốt đến trình độ này. Những năm gần đây, vận khí cũng tốt, ôm đùi cũng tốt, nàng hôm nay vượt qua sinh hoạt đều là nàng từng bước một cố gắng kiếm tới. Cho nên làm pudding tổng bộ nhân viên từng cái lễ phép kêu, Trần Tổng tốt, thời điểm. Cứ việc nàng không quen nhìn cái này Trần Tổng, nhưng vẫn là đứng người lên sửa sang lại một cái dung nhan. Lại hít sâu, tiếp lấy treo lên một trương nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đi qua. Sớm, trên đường đi cùng Trần Tử Nhĩ chào hỏi không ít người. Mỗi ngày đến công ty đến, hắn đều là một đường nói đến đây cái chữ đi vào văn phòng. Hứa Chí Anh thu hoạch được cho phép, sau đó thấy hắn mặt, liên quan tới người này Trần Tử Nhĩ giờ phút này biết đến là nàng đang cùng Điêu Diệc Kiệt náo phân ra. Nhưng xu lợi tránh hại dã là nhân chi bản tính. Không thể liền nói người này hỏng đến nhà. Mà lại Trần Tử Nhĩ cũng muốn nghe nàng muốn nói gì. Mời ngồi đi, Hứa Trung Quy. Muốn gặp pudding Trần Tổng một mặt thật đúng là có chút không dễ dàng đâu. Hứa, Chí Anh đến cùng có chút chờ gấp. Nàng cũng không có Điêu Diệc Kiệt đại độ như vậy. Mông lớn hướng trên ghế như thế một tòa. Liền âm dương quái khí nói một câu như vậy, Hứa Trung Quy chỗ nào, chỉ là ta bình thường lười nhác, cũng không mỗi ngày tới công ty. Trần Tử Nhĩ không phải một điểm liền nổ tính cách, không biết Hứa Trung Quy tìm ta, cần làm chuyện gì. Hứa Chí Anh nói chung cũng biết mình bây giờ có chỗ thỉnh cầu. Mặc dù lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng cũng không thể như vậy phát tác. Ta nghĩ xin mời Trần Tổng từ bỏ bơm tiền Diệc Kiệt địa sản. Nàng dùng xin mời chữ, nhưng Trần Tử Nhĩ nghe lập tức đem đối với nữ nhân này ấn tượng xuống làm âm. Hắn khẽ trao mày, nàng đây là làm cái gì? Kén ăn ra huynh muội đang cố gắng cầu sinh, làm đối tác, người không nguyện ý cùng chung hoạn nạn. Cái này còn có thể chấp nhận tiếp nhận. Có thể ngươi còn bỏ đá xuống giếng liền có chút giáp tâm không tốt. Ta không quá có thể minh bạch Hứa Trung Quy nói ý tứ của những lời này. Trần Tử Nhĩ giọng nói, đạm mạc mà nói, theo ta được biết, Hứa tiểu thư là Diệc Kiệt địa sản khởi đầu người một trong. Hứa Chí Anh ít nhiều có chút không, nhìn chúng chỉ là mở pudding cửa hàng giá rẻ đồng thời còn nhớ Diệc Kiệt địa sản Trần Tử Nhĩ. Đối với hắn xáo trộn kế hoạch của mình thì càng thêm không thích. Cho nên giọng nói vẫn còn có chút lãnh đạm. Cách thái ra vườn hạng mục là ta cùng lão kén ăn nóng vội. Hiện tại biến thành dạng này đã là không thể vãn hồi chi cục. Trần Tử Nhĩ hoa cúc siết chặt. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra cái gì không muốn ta bị tổn thất gì. Không cần buồn nôn ta. Ta tiểu tâm can chịu không được. Dù cho lại bơm tiền cũng bất quá là treo một hơi mà thôi. Ngoài ra, ta cũng không muốn nhìn thấy một cái khác, Trần Tổng ưu tú như vậy người trẻ tuổi đi nhầm bước. Trần, Hứa Chí Anh coi như dùng bộ óc, cũng không đến vênh mặt hất hàm sai khiến một phen. Nói cái gì ngươi cái mở tiểu tiện lợi cửa hàng có thể có bao nhiêu tiền? Mà là cho mình mục đích mặc vào một kiện thiện ý áo khoác. Nhưng Trần Tử Nhĩ hoa cúc vẫn là gấp, Hứa Trung Quy cùng ta vốn không quen biết, thật đúng là đa tạ Hứa Trung Quy quan tâm, chấm ngoặc kép, Hứa Chí Anh cảm nhận được Trần Tử Nhĩ qua loa, nàng, nồng, quét đen lông mày nhăn lại đến, nói, Trần Tổng tựa hồ nghe không được vào ta khuyên, không có, không có, Hứa luôn nói có đạo lý, khả Trần Trung Quy nhìn xem cũng không tin. Cái kia như thế nào mới? Tính nhìn xem tin, tối thiểu Trần Tổng tuyệt không nói qua liên quan tới cự tuyệt Điêu Diệc Kiệt, ý tứ này chứ. Hoặc là từ, ta nghĩ đây đại khái là chính ta sự tình, ta sẽ tự mình làm quyết định. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng có chút quá tại cường thế. Đỉnh nàng một câu, Hứa Chí Anh cũng không giận. Trần Tổng hiểu rõ Điêu Diệc Kiệt đi qua sao? Biết hắn là như thế nào đi đến bước này sao? Vì sao muốn theo hắn tiến vào một cái đã hoàn toàn thất bại hạng mục đâu? Nữ nhân này, không được đạt mục đích thề không bỏ qua. Hứa Trung Quy, còn có mặt khác chuyện trọng yếu sao? Trần Tử Nhĩ không muốn cùng nàng giày vò khốn khổ đi xuống. Cái quái gì nha, cái này lệnh đuổi khách xuống có chút đột nhiên. Hứa Chí Anh sững sờ, ta đợi ngươi ba cái buổi sáng, vừa nói mấy câu mà thôi, đuổi ta đi. Nàng có chút nhịn không được, nắm đấm nắm thật chặt, nghĩ bộc phát, nhưng nàng có thể đi đến một bước này, ít nhiều có chút công phu hàm dưỡng. Đặt bất kỳ một cái nào thanh niên chờ lâu như vậy, nói lên vài câu qua loa liền muốn đuổi đi ngươi. Trong tay có cà phê đã sớm rội cà phê, lão nương cũng không phải bưng ngươi chén cơm này, còn bị ngươi khẩu khí này. Nhưng Hứa Chí Anh nhịn được. Không tệ, Trần Tổng, có lẽ ta biểu đạt không thích hợp, nhưng hy vọng ngươi nhiều hơn cân nhắc. Hứa Chí Anh đầu nói cho chuyện. Trên thực tế Diệc Kiệt địa sản ngay tại mưu cầu bán ra cách Thái Gia Vườn hạng mục. Liền Điêu Diệc Kiệt bản thân đều nghĩ từ bỏ. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ nghe tâm run lên. Cái gì? MMP, Điêu Diệc San tiểu ni tử kia tại sao không nói? Đây vốn là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chính hắn vốn liếng có hạn. Tính toán đâu ra đấy có thể điều động tài chính cũng liền 2000 vạn. Chút tiền như vậy mua căn biệt thự cũng không có vấn đề gì. Có thể ngươi muốn mình che cái nơi ở lầu hạng mục đó chính là người si nói mộng. Mặt đất đều hắn đều mua không xuống, còn che lầu, mà lại cách Thái chỉ là hiện tại bán bất động. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com kỳ thật Trần Tử Nhĩ còn lo lắng đến đâu. Bởi vì cái này bán nhà cửa nói không chính xác ngày nào bỗng nhiên hướng gió liền thay đổi. Nói cho cùng hiện tại là cung không đủ cầu. Hắn là muốn lên xe, chỉ là nghĩ cẩn thận một chút lên xe mà thôi. Nhưng bây giờ ngươi lại nói cho ta Điêu Diệc Kiệt nghĩ bán xe. Hứa Trung Quy, Điêu Tổng thật muốn bán đi cách Thái Gia Vườn. Trần Tử Nhĩ mang theo hơi khẩn trương hỏi. Hứa Chí Anh sắc bén ánh mắt nháy mắt phun trào. Ua, ngươi ăn chiêu này. Nàng trọng trọng gật đầu. Không sai, người mua đều tìm đến. Ta dựa vào, đến nước này rồi. Kia là lão tử xem trọng thịt. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho Điêu Diệc Kiệt gọi điện thoại. Vừa vặn Điêu Diệc San cũng thay hắn giải thích. Diệc Kiệt địa sản không có cái gì trọng đại biến cố. Chỉ là kén ăn Hứa hai người có trọng đại biến cố mà thôi. Nhìn cái này lão bà hôm nay nói chuyện hành động hắn cũng vững tin. Cái kia đã như vậy khối này thịt hắn liền càng phải ăn. Uy, Điêu Tổng, Hứa Chí Anh nghĩ thầm. Người trẻ tuổi thật sự là xúc động. Nghe điểm bất lợi tin tức lập tức liền bình tĩnh không ngừng rồi. Bất quá cái này tốt. Ta liền muốn cái hiệu quả này. Đầu kia lại là Điêu Diệc San tại hắn ca văn phòng. Nàng cùng Trần Tử Nhĩ phân biệt sau lập tức đuổi tới công ty. Chuẩn bị hướng anh của nàng hồi báo một chút cùng Trần Tử Nhĩ nói thế nào. Có thể Điêu Diệc Kiệt lại họp đi. Nàng cũng đành phải ở chỗ này chờ. Trần Tử Nhĩ tựa hồ có chút cấp bách. Điện thoại một trận liền nói. Điêu Tổng chúng ta lần trước nói tới chỗ nào rồi? Giao nhau cầm cỗ đúng không? Ta đoán ngươi khẳng định đã có phương án. Ngươi cứ nói đi. Làm sao giao? Làm sao xiên? Điêu Diệc San người đều sửng sốt. Nhất là nghe được phía sau cùng. Làm sao giao? Làm sao xiên? Ta tựa như là bị đùa giỡn. Vẫn là loại kia đặc biệt trần trụi đùa giỡn. Nàng rất muốn nói. Ta không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài nhi à. Trần Tổng, là ta, Điêu Diệc San, chấm ngoặc kép,